Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 573. Góc truyện audio.com. Chỉ là, Ôn Tử Tích ca biết. Lúc cô quay đầu, đầu Mộ Nguyệt Sâm lại lần nữa nhìn về hướng Hạ Băng Khuynh rời đi. Ánh mắt đó, sâu đến nỗi như muốn hút cô vào sâu trong xương tủy của mình. Đường lên lầu, ca khó, nhưng đến phòng, đối với Hạ Băng Khuynh mà nói như dùng hết sức lực của cả đời. Để đồ lên bàn, chân cô mềm nhũn, yếu ớt ngồi lên mặt đất, hai tay, nhẹ ôm đầu gối, vùi mặt vào trong, lúc nãy ở dưới lần, cô nghe Đàm Ân nói bốn từ nam tài nữ sắc, là chỉ họ S, quả thật là V. Họ đứng chung chỗ, thật sự chói mắt, như là trời sinh nên đứng chung một chỗ V, mà cô. Chẳng ca là vịt con xấu xa vô tình chui vào thế giới của họ. Bầy hát. Cuối cùng, chia tan R, cô, cũng nếu rời đi R. Khắc này, trái tim chua xót ca thôi. Như thủy triều, lại muốn đưa cô đến một nơi xa xôi vô danh. Suy nghĩ trong lòng, dần rõ ràng, cô muốn rời đi, cô phải rời đi, rời khỏi nơi có ký ức về Mộ Nguyệt Sâm, rời khỏi thành phố có hơi thở của anh. Thật ra, tùy tiện chỗ nào cũng đờ si. Suy nghĩ vừa xuất hiện. Liền bắt đầu sinh sôi, cho đến khi cửa lớn, bị ưng mở ra, thầy Quý ở trường nghe tin, thấy Mộ Nguyệt Sâm đính hôn, sợ Hạ Băng Khuynh cũng biết, cho nên về coi, kết quả, liền thấy cô ngồi dưới đất, bộ dạng yếu đuối bất lực, anh đưa tay kéo cô lên, nhìn vào mắt cô, vẫn may, ca khóc, chỉ mắt đỏ lên, tim thở phào, Quý thu nhẹ giọng, mấy xe bên dưới, là anh ta. Giọng Hạ Băng Khuynh trầm thấp, quả nhiên, Quý Thu trầm ngâm một lúc, có muốn rời nơi đây? Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ ngẩng đầu, cái gì, TAC đây tôi nói thu e làm đệ tử, ca phai chỉ nói ca thôi, tôi rất nghiêm túc nhận e làm đệ tử. Ngoài ra, Quý Thu quay ưng, lấy phần công văn có kế hoạch của anh đưa cô, đây là kế hoạch TAC đưa tôi hơn nay, là kế hoạch lên cục cảnh sát hợp thành. Kế hoạch gì? Hạ Băng Khuynh lật ra. Có một số tỉnh hoạt động giám định chưa tiên tiến, cho nên tôi quyết định đến những nơi đó tuần tra, nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên nghiệp của họ, tránh việc giám định sai hoặc thiếu. Cho nên Hạ Băng Khuynh cắn môi. Cho nên muốn hỏi em, có muốn cùng đi với tôi? Quý Thu cực kỳ nghiêm túc nói. Đồng ý thì mai chúng ta xuất phát, về trường, tôi có thể yêu cầu nhập học lại. Một năm theo tôi, thứ học đờ si ca ít hơn trong trường. Thế nào, đồng ý ca, Hạ Băng Khuynh cùi nhìn bản kế hoạch, rời đi, là dụ hoặc mê ưng. Dù cho bên ngoài mưa gió bão bùng, cũng tốt hơn ở thành phố này. Chờ tâm trạng của mình ngày càng tệ đi. Thành phố này, thật sự, ca thể ở lại nữa. Cả TP, như đã bị bao phủ, ca thể nào khôi phục lại đờ si, ở lại đây. Chẳng ca chỉ là mồ chôn cho trái tim của mình. Cô ngẩng đầu, kiên định nhìn Quý Thu. Đờ si, e theo thầy, cách chương.